Chương 133, Lạc Tâm Quỷ Thủ. Lăng Thiên Hoa năm nay 17 tuổi, cũng đã đạt đến nạp khí nhị trọng trung kỳ tu vi, tư chất độ cao, đặt ở Vân Tam Giác hoàn toàn không kém cỏi Tô Tuấn Hảo. Mà coi như tại Phù Lưu Vực, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cho nên đối mặt nhìn đồng dạng tuổi trẻ Thạch Tiểu Nhạc, hắn không hề cố kỵ. Phanh quyền kình giao kích. Đông nhiên răng rắc một tiếng, Lăng Thiên Hoa mỉ hệ NG ham ở, từ hết hầu chỗ phát ra một tiếng to lớn kêu thảm, thân thể càng là trực tiếp đụng ở trên vách tường. Cái này sao có thể, hắn thực lực Lăng Thiên Hoa một cánh tay lệnh ra xoay, trong lòng lật lên so NG to do lớn, đông nhiên toàn thân run lên, giống là nghĩ đến cái gì. Nhị lưu hạ phẩm nội công đồng dạng là nạp khí nhất trọng tu vi, Thạch Tiểu Nhạc nội lực cấp độ hoàn toàn ở trên hắn, chỉ có một lời giải thích. Đối phương tu luyện nhị lưu hạ phẩm nội công. Về phần nhị lưu trung phẩm, thậm chí nhị lưu thượng phẩm, cái này cũng không thể có thế. Nội lực đối phương cấp độ, rõ ràng còn không có đạt tới loại trình độ kia. Cái này đáng chết tiểu tử, đến cùng là nơi nào xuất hiện. Lăng Thiên Hoa vừa ghen tị, lại là oán hận. Phù Lưu Vực đỉnh cấp môn phái, chân phái võ học đạt đến nhị lưu trung phẩm cấp bậc, bởi vậy trong môn đệ tử chỉ cần tư chất cùng thực lực đạt tiêu chuẩn. Hoàn toàn có thể tại 20 tuổi trước tu luyện nhị lưu hạ phẩm võ học. Tỷ như hắn ca ca, lại tỷ như cái khác nhất Lưu Tuấn Kiệt, đồng đều ở hàng ngũ này. Bởi vì thực lực duyên cớ, Lăng Thiên Hoa tạm thời còn chưa có tư cách tu luyện, nếu không hắn thấy, mình tuyệt sẽ không thua đối diện tiểu tử. Từ trong ngực xuất ra một viên ngân sắc viên đạn, Lăng Thiên Hoa một mặt đau lòng địa ném ra. Khoang lác, ánh lửa ở thạch thất bên trong nổ tung, như cùng một đóa cỡ nhỏ cây nấm. Đường môn hỏa diễm đạn Thạch Tiểu Nhạc lui lại kịp thời, ngược lại là không có bị tác động đến. Hắn chỉ là không ngờ tới, trên người đối phương còn có loại này đảo mệnh pháp bảo. Hỏa diễm đạn uy lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng như thế nhất bạo, liền xem như huyền khí cảnh đê giai cao thủ cũng không dám tùy tiện đuổi theo ra đi, có thể nói là thực dụng nhất giang hồ ám khí một trong. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục đi lên phía trước. Theo thời gian chuyển rời, tiếng sát phạt yếu xuống dưới, võ giả ở giữa chạm mặt tần suất cũng biến thành rất thấp, với lại coi như chạm mặt, cũng rất ít hội đánh nhau. Chủ yếu là thực lực thấp cơ bản cũng bị mất, còn lại hoặc là tuổi trẻ tuấn kiệt, hoặc là giang hồ cao thủ thành danh, nếu như không có tất yếu, ai cũng không muốn cứng đối cứng. Không thể nhận thấy, Thạch Tiểu Nhạc tiếp cận một gian khổng lồ thạch thất, vận khởi tử hà thần công, phía trước ngoài mấy chục thức cảnh tượng lập tức rõ ràng địa đập vào mắt bên trong. Nguyên lai là bốn người trẻ tuổi tại kịch chiến. Nói xác thực, là một người trẻ tuổi, độc chiến mặt khác ba người trẻ tuổi. Công phu không tệ, đáng tiếc kém chút hỏa hầu. Áo xám người trẻ tuổi đang vây công hạ thành thạo điêu luyện, tránh chuyển xê dịch ở giữa, một trưởng đem một người trong đó đập đến miệng phun máu tươi. Nhìn kỹ lại, thổ huyết người đúng là Vân Tam Giác quen biết đã lâu, huyết sắc bá đào ba nhân hùng. Tiết ngang, ta đã đem làm bằng đồng chìa khóa giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao song quyền vùng ra trùng điệp như gơn nở so nở dê khí kình. Một tên khí tư cờ hờ ơ tờ thoải mái áo vải người trẻ tuổi giận dữ nói. Hắn là Vân Giác bốn anh tú một trong, Ngộng Sắc công tử Liễu Ngộng Sắc. Liễu Ngộng Sắc xưa nay ưa thích lưu lạc giang hồ, lần này vừa vặn đi vào Phù Lưu Vực biên cảnh, nghe được Đông Phương Hạo Nhiên động phủ xuất thế, liền tiện đường chạy tới. Tâm hắn thái bày cực kỳ chính, biết cơ duyên không thể cưỡng cầu. Cho nên khi Tiết Ngang coi trọng làm bằng đồng chìa khóa lúc, hơi hơi do dự liền nộp ra. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Tiết Ngang thực lực quá mạnh, đối phương tuy là hắc đạo xuất thân, nhưng thực lực tuyệt đối xếp tại Phù Lưu Vực cùng thế hệ nhất lưu, căn bản không phải Liễu Ngộng Sắc có thể so sánh. Ai nói cho các ngươi biết, chỉ cần giao ra làm bằng đồng chìa khóa, ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Tiết Ngang trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười, như là mèo hí chuột. Hắn từ trước đến nay thích xem người khác kinh sợ bất đắc dĩ buồn cười biểu lộ, đợi đến đem hắn nhóm chơi chán, một cái nữa cái giết chết, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tư vị, quả thực là nhân sinh một đại hưởng thụ. Luyện võ người, truy cầu không phải là loại này muốn gì cứ lấy khống chế cảm giác sao? Thần Phong Nhất Kiếm thừa dịp Tiết Ngang cùng Liễu Ngộng Sắc giao thủ trong nháy mắt, bên cạnh Tả Phi Dương hai tay cầm kiếm trôi. Đột nhiên một kiếm chém ra, từng kia từng sợi khí kình tựa như kiếm khí. Lấy nhuận vật y mắng phương thức đánh út về phía Tiết Ngang. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám đến đều xấu. Tiết Ngang không để ý địa một cười, năm ngón tay trái xuề ra, mặt ngoài hình như có kim sắc quang mang lấp lóe, đột nhiên nả mở trà tờ, trực tiếp đem giả lập kiếm khí nắm đến vỡ nát. Thần Phong kêu rên để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, vừa mới phát ra sát chiêu Tả Phi Dương, kiếm thế biến đổi, lại liên tục phát ra đòn thứ hai sát chiêu. Đoạn thời gian trước bế quan khổ tu, không chỉ có lệnh Tả Phi Dương cảnh giới đột phá đến nạp khí nhị trọng sơ kỳ, càng làm hắn hơn lĩnh ngộ ra uy lực càng mạnh thức thứ hai sát chiêu, Thần Phong kêu rên. Nếu như nói, Thần Phong nhất kiếm chỉ là mô phỏng ra kiếm khí, như vậy Thần Phong kêu rên, thì đã có kiếm khí hình thái, lại tại nguyên lai trên cơ sở càng tiến lên một bừa cờ suy như mặt nước kiếm khí khuyết tán mà ra, cho người ta một loại vô cùng sắc bén, không có gì không phá cảm giác. Lợi hại. Ngay cả Liễu Ngộng Sắc đều thấy hai mắt tỏa sáng, biết rõ cơ hội không thể bỏ lỡ, lập tức dồn khí đan điền, xuôi hai tay, lấy ưng kích trưởng không tư thái hướng tiết ngang tấn công ra ngoài. Đúng là hắn từng tại Vân Thiên Chi hội bên trên thi triển qua sát chiêu, thiên tường thuật. Còn có ta. Ba nhân hùng đồng dạng đứng lên, không để ý phun trào khí huyết, vung ra một cái huyết khí vô biên đao mang. Sát chiêu, vô địch huyết đao chạm. Tam đại vân tam giác tuổi trẻ tuấn kiệt đồng thời xuất thủ, uy thế tự nhiên không phải tầm thường, ngay cả lơ mơ thạch thất giống như đều sáng lên, khí kình hướng tứ phía khuyết tán, đem trên mặt đất đá vụn đánh bay lên. Nhưng mà, thiết ngang chỉ là lạnh cười. Ba cái không biết lượng sức xuẩn tài. Huyễn xà thủ. Khinh thường tiếng quát bên trong, tiết ngang hai tay nhanh chóng cầm ra, khí kình thình lình hóa làm dòng dã 10 đầu màu đen mãng xà, phun độc tín liền hướng ba người kích bắn đi ra. Phanh phanh phanh 6 đầu độc xà hư ảnh bị tạt rơi, nhưng là Liễu Ngộng Sắc ba người khí kình cũng bị triệt tiêu, còn lại 4 đầu độc xà hư ảnh thư á cơ lao xuống, há miệng liền cắn. Phốc phốc phốc. Liễu Ngộng Sắc, Tả Phi Dương, ba nhân hùng ba người cùng nhau thổ huyết, thân thể bất lực địa ngã xuống. Đây chính là phù lưu vực nhất lưu tuấn kiệt thực lực sao? Ba nhân hùng một mặt đàn nở dê cha tờ xuất thần. So với Vân Thiên Chi hội, hắn chỉ có thể coi là hơi có tiến bộ. Nhưng Liễu Ngộng Sắc cùng Tả Phi Dương hai người khác biệt, cái trước tấn thăng đến nạp khí tam trọng, cái sau là nạp khí nhị trọng. Ba người liên thủ phía dưới, thế mà còn là bị đối phương nhẹ nhàng địa đánh bại. Liễu Ngộng Sắc cùng Tả Phi Dương cũng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân như nhung ra. Quá yếu. Giống các ngươi loại này kẻ yếu, liền nên hướng cường giả chân chính quỳ xuống. Tiết ngang lên tiếng cười to, nhãn châu xoay động, đột nhiên đưa tay đối Tả Phi Dương vào đầu chụp xuống, đúng là muốn đem hắn đè xuống đất, bày ra quỳ xuống tư thế. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Tả Phi Dương lại phun một ngụm máu, nổi lên dư lực, làm liều chết một trận chiến dự định. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên phóng tới một đạo sắc bén kiếm mang. Suy một tiếng. Tiết ngang nhanh chóng thối lui. Khiếp mắt lại, lạnh lùng xem lấy đang từ bên cạnh thông đạo tiến vào bóng dáng, nói, lại tới một cái muốn chết, thật có ý tứ. Là ngươi, Thạch Tiểu Nhạc. Liễu Ngộng Sắc ba người cũng hướng bên này xem ra, lập tức nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường. Chỗ khác biệt là, Tả Phi Dương cùng ba nhân hùng là mang chút không xác định kinh hỉ, Liễu Ngộng Sắc thì là ảm đạm lắc đầu. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc sự tích, đã sớm tại Vân Tam Giác triệt để truyền ra. Thường Tuyết Bình đao kiếm song pháp, Xích Huyết Đàn độc kiếm chẳng ma, ai cũng biết, đây là một cái thiên tài chân chính. Thậm chí rất nhiều người, đã đem hắn thế hệ này tuổi trẻ lãnh tụ xưng hào, quan tại trên đầu của hắn. Tại Tả Phi Dương cùng ba nhân hùng xem ra, Thạch Tiểu Nhạc đã có thể giết nạp khí ngũ trọng cửu vô nan, đối đầu tiết ngang, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Thạch huynh, người này là Lạt Tâm quỷ thủ tiết ngang, không cần quản chúng ta, đi mau. Liễu Ngộng Sắc khàn giọng hô lớn. Hắn lâu dài bên ngoài, còn không rõ ràng lắm Thạch Tiểu Nhạc thực lực, nhưng lúc này khoảng cách Vân Thiên Chi hội mới đi qua bao lâu, đối phương lại cường năng mạnh đến mức nào tiết ngang khác biệt. Hắn tuy là người trong hắc đạo, thực lực lại là phù lưu vực công nhận mạnh, bình thường nạp khí ngũ trọng cao thủ, tại hắn thủ hạ cùng trẻ con không có gì khác biệt. Hắn cũng không muốn Thạch Tiểu Nhạc vô tội uổng mạng. Không có quản Liễu Ngộng Sắc ba người bộ dáng, tiết ngang gặp Thạch Tiểu Nhạc một mặt chấn định, đột nhiên âm trầm cười nói. Tiểu tử, nơi nào đến, có loại xương tên lên ra. Nghe được mình danh hào, còn có thể bình tĩnh như thế, không ngoài có ba nguyên nhân. Hoặc là thực lực hơn người, hoặc là ép căn chưa từng nghe qua mình danh hào, hoặc là cái kẻ ngu. Trên dưới dò xét Thạch Tiểu Nhạc, tiết ngang đầu tiên loại bỏ điểm thứ ba, cho nên hắn quyết định trước thăm dò kỹ. Nếu để cho hắn phát hiện, đối phương chỉ là ra vẻ cao thâm chứa 13, hắn thể, nhất định sẽ làm cho đối phương đã chết rất khó coi. Ta là ai, không cần đến nói cho ngươi. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí lạnh lạnh, nói ra. Đi vào Phù Lưu vực vậy có một đoạn thời gian, hắn đương nhiên nghe qua Lạc Tâm Quỷ Thủ Tiết Ngang danh tự. Chỉ là, thì tính sao từ khi tại Vọng Viễn Thành ở lại đến nay, Thạch Tiểu Nhạc võ công nhưng không có rơi xuống, ngoại trừ huyết chiến thập thức, Tử Hà thần công cũng là tiến rất xa. Nói thực ra, hắn thật đúng là muốn tìm cái đối thủ mạnh mẽ, thử một chút mình bây giờ thực lực chân chính. Lần trước nói với ta loại lời này người, trái tim bị ta bóp thành một bãi thịt ngáo. Thiết Ngang con mắt híp lại, lóe ra như độc xà quan mang. Lúc đầu hắn còn muốn cho Thạch Tiểu Nhạc một cái cơ hội, đã đối phương như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách hắn. Dù sao nhìn nghiên kỷ, đối phương vậy không có khả năng có cái uy hiếp gì, tư chất luôn không khả năng vượt qua hắn A nghĩ đến đây. Thiết Ngang không do dự nữa, vận chuyển nội lực, đột nhiên một tay nô ra. TTT. Làm cho người dùng mình thanh âm bên trong, 10 con mãng xà hư ảnh nhanh chóng bắn mà ra, hoặc cắn hoặc quấn, từ các cái góc độ phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Thạch huynh mau tránh. Liễu Ngộng sắc cưỡng ép đứng lên đến, thân thể lại bởi vì thương lay động một cái. Sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn. Chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc đưa tay lập tức, như chậm thực nhanh địa kích đánh một quyền. Oanh cuồng bạo dương cương quyền kình ẩn chứa tại nhu hòa quyền thế bên trong, như là vô cùng sóng xung kích, trực tiếp đem 10 con mãng xà hư ảnh chấn động đến vỡ nát. So cái kia ba tên phế vật cường một điểm, ta nhìn ngươi có thế chống đỡ tới khi nào. Tiết Ngang sát cơ càng tăng lên, dòng lũ nội lực ở trong cơ thể hắn phun trào, lệnh khí thế của hắn chưa từng có tăng vọt. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.